Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phế nhân tên tuổi. Tác giả, Phượng Si. Hàn lão lúc này mới mở to mắt, lấy quá đan bình mở ra chi khí. Một quả khí đan liền bay đến hắn trên tay. Tiếp theo, Hàn lão thần sắc đại biến. Thật là hắn luyện, là, ta tận mắt nhìn thấy. Đây là cung ca ca tặng cho ta. Tiểu nghịch gật đầu nói, bị tư cốc thủ tọa chọn lựa ra tới thiếu niên vẻ mặt mừng như điên. Chúng nó một lần nữa sắp hàng hảo đội ngũ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở chính mình thủ tọa phía sau. Mà lúc này, nhân viên công tác lại lần nữa đi rồi đi lên, lớn tiếng nói, hảo, cuối cùng một quan tuyển chọn đã kết thúc, không có bị tuyển thượng thiếu niên tập hợp. Trong chốc lát, sẽ có người đưa các ngươi xuất cốc. Theo nhân viên công tác nói âm rơi xuống, sớm có người đi tới, đem tần cung chờ 30 hơn người tập hợp ở cùng nhau. Liền phải đưa bọn họ đưa ra cốc đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Hàn lão chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, bị đào thải đệ tử nháy mắt ngừng lại, trên mặt lại hiện ra hy vọng biểu tình. Sư thúc, ngài còn có việc sao? Lúc này, tên kia thượng vị giả hơi thở thực nùng, toàn thân toàn là uy nghiêm tử bào trung niên nhân quay đầu đối với Hàn lão cung tay hỏi. Hàn lão khẽ gật đầu, cầu lũ thân mình một đường ho khan đi tới bị đào thải 30 dư danh thiếu niên đội ngũ trước. Bởi vì các ngươi thông qua cửa thứ hai, như vậy bị đào thải đi ra ngoài có chút đáng tiếc. Các ngươi chung, có hay không có thể tự trả tiền ở trong cốc tu luyện? Đến nỗi học phí, mỗi năm 8.000 huyền tệ. Có tự trả tiền lưu lại sao? Nghe xong Hàn lão nói sau, chúng thiếu niên trên mặt hy vọng nháy mắt bị tuyệt vọng sở thay thế được. Bọn họ toàn bộ cúi đầu, thoạt nhìn, bọn họ đều không phải cái gì kẻ có tiền. Hàn lão thấy vậy, dùng ngón tay một chút tần cung. Tiểu tử, có người thế ngươi ra học phí, ngươi có thể để lại. Chúng thiếu niên trên mặt nháy mắt hiện ra hâm mộ biểu tình nhìn về phía tần cung. Tần cung cũng theo bản năng mà đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nghịch. Lúc này, tiểu nghịch chính liều mạng về phía tần cung gật đầu. Vẻ mặt chịu cầu thần sắc. Điểm này tiền trinh ta còn là trở ra khởi. Bất quá, vẫn là không cần. Ta không nghĩ lấy phương thức này tiến vào hồng hoang cốc. Ta nội tâm vô pháp tiếp thu. Nếu không, đối ta tu luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cảm ơn Hàn lão lo lắng. Tần cung nói thẳng nói, nghe xong tần cung nói sau, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi, nơi này chính là hồng hoang cốc, vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đi vào tu luyện thánh địa, tương lai đều đem trở thành đại lục độc bá nhất phương cao thủ. Ai sẽ cự tuyệt đâu? Hàn lão cũng không nghĩ tới tần cung sẽ nói như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu nghịch. Kết quả tiếp thu đến lại là tiểu nghịch vẻ mặt cầu xin ánh mắt. Mà lúc này, toàn trường mấy vạn đôi mắt cũng đồng thời hướng tiểu nghịch xem ra. Chúng tân lão đệ tử tức khắc bị tiểu nghịch mỹ lệ sở chấn động. Theo bản năng mà phát ra từng trận thở nhẹ tiếng động. Bất quá, vô luận là tân lão đệ tử trong lòng đều rõ ràng một việc. Có thể cùng hồng hoang cốc cao tầng đứng chung một chỗ tân đệ tử. Nàng phía sau bối cảnh chi cường đại là không cần nói cũng biết. Hàn lão tiếp thu tới rồi tiểu nghịch ánh mắt sau quay đầu tới. Hò nhẹ nói, hảo, một khi đã như vậy, vậy quên đi, bất quá, trừ bỏ tự trả tiền lưu tại hồng hoang cốc tu luyện ngoại. Các ngươi còn có cái khác kỹ năng sao? Khác hẳn với thường nhân kỹ năng cũng có thể lưu lại. Chúng thiếu niên sôi nổi lắc đầu. Bởi vì tu luyện cơ hồ thành này đó thiếu niên sinh hoạt toàn bộ. Bọn họ đã không có tinh lực đi nắm giữ cái khác kỹ năng. Hàn lão đem ánh mắt đầu tới rồi tần cung trên mặt. Mà tần cung lại vẻ mặt bình tĩnh. Cũng không có cái gì muốn tỏ vẻ. Cái này Hàn lão trên mặt toát ra nghi hoặc biểu tình. Thật sự không có. Tỉ như nói sẽ luyện đan. Sẽ luyện khí. Sẽ giống nhau là được. Cấp bậc cũng không cần quá cao. Đạt tới nhập môn đan sĩ hoặc luyện khí sĩ cấp bậc là được. Có sao? Nghe xong Hàn lão nói sau. Chúng thiếu niên lại lần nữa lắc đầu. mà trong cốc cao tầng nhóm cũng vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng. Trong đó tên kia Hồng Phát lão giả trực tiếp ra tiếng kêu lên. Ông bạn già, ngươi làm sao vậy? Ngươi cho rằng dược sư cùng luyện khí sư là cái gì? Là A Miêu A Cẩu. Tùy tiện nơi nào đều có sao? Tên kia thượng vị giả hơi thở thực nùng trung niên nhân cũng vẻ mặt cười khổ mà nói. Hàn sư thúc, Độc Cô sư thúc nói không tồi. Này đó tiểu gia hỏa sao có thể có nắm giữ luyện đan cùng luyện khí đâu? Vẫn là từ chúng cử đệ tử chúng tuyển rút tân nhân đi. Nghe xong hai người nói sau, Hàn lão không dao động, đem ánh mắt trực tiếp đầu hướng về phía Tần Cung. Nhưng Tần Cung lại cúi đầu không nói một lời. Hắn vô pháp tiếp thu lấy phương thức này tiến vào Hồng Hoang Cốc. Nhìn đến Tần Cung bộ dáng, Hàn lão bất đắc dĩ, chỉ phải chỉ vào Tần Cung nói, đem thiếu niên này lưu lại, những người khác mang đi đi. Là nhân viên công tác đáp ứng rồi một tiếng sau, thét to đào thải thiếu niên hướng trung tâm đấu tràng ngoài cửa lớn đi đến. Tần Cung trần chờ một chút sau, vẫn là dừng lại thân hình. Đã có thể vào lúc này, tên kia tử bào trung niên nhân lại bước nhanh đi tới. Vẻ mặt cười khổ mà chắp tay đối Hàn lão nói. Hàn sư thúc, ngài lão làm như vậy nói, là trái với trong cốc quy định. Còn thỉnh sư thúc tam tư a. Hảo, ta đều có đúng mực. Hư không được ngươi trong cốc quy củ. Hàn lão dứt lời, đối với Tần Cung hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không tiến vào ta đan cốc học tập luyện đan sao? Thực xin lỗi Hàn lão, ta chỉ nghĩ tu luyện. Tần Cung nói thẳng nói. Hàn lão như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ như vậy trả lời. Hắn trầm mặc một hồi lâu lúc sau, lúc này mới hướng về phía tư cốc thủ tọa vẫy vẫy tay. Tư cốc thủ tọa lập tức đã đi tới, vẻ mặt cung kính thần sắc. Vũ trụ Hồng Hoang tư cốc thủ tọa, các ngươi ai thu thiếu niên này? Nếu thu hắn, liền không vi phạm cốc quy. Nghe xong Hàn lão nói sau, bốn vị thủ tọa chung có ba người cúi đầu, chỉ có tên kia còn buồn ngủ. Một thân lôi thôi trung niên nhân không có bất luận cái gì biểu tình, cô đơn mà đứng ở nơi đó, phảng phất một cái người ngoài cuộc giống nhau. Nhìn thấy bốn người bộ dáng, Hàn lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, như thế nào, ta nói các ngươi đều không nghe xong sao? Thấy Hàn lão động chân khí, cầm đầu tên kia trung niên nhân vẻ mặt khó xử mà cùng khởi tay tới. Hàn lão, ngài là đan cốc cốc chủ, hồn lực so với chúng ta ai đều cường đại. Chẳng lẽ ngài lão không có nhìn ra, hắn là cái không có đan điền phế vật sao? Ngài lão làm chúng ta như thế nào thu? Lại nói, trừ bỏ trong chốc lát phải tiến hành tân nhân khiêu chiến tái ngoại, kế tiếp một năm chung, còn có tư cốc gian tân đệ tử đại bỉ, nhập Hồng Hoang núi non rèn luyện chờ rất nhiều sự tình. Ai thu hắn, đều sẽ ảnh hưởng trong cốc thành tích. Nghe xong trung niên thủ tọa nói sau, cái khác một nam một nữ hai gã trung niên nhân đều sôi nổi gật đầu. Vẻ mặt khó xử, mà Hàn lão cũng bị hỏi đến không lời gì để nói. Nghe được Tần Cung là một cái không có đan điền phế nhân khi, mãn chàng tân lão đệ tử sôi nổi đem khinh thường ánh mắt đầu lại đây. Thấp thấp nghị luận tiếng vang thành một mảnh. Tần Cung lẻ loi mà đứng ở nơi đó, vô tận sỉ nhục nảy lên trong lòng. Lúc này hắn cảm giác chính mình là như vậy độc đơn bất lực, tựa như bị người lột sạch quần áo ném ở trên đường cái giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.